Chương 464, 2 năm trước ước định. Thiên sứ đến sát biên giới, màu trắng kia trên bờ cát. Che rủ, bãi cát ghế, trần chuồng tinh trắng mà kiện mỹ nửa người trên, nửa người dưới còn lại là ăn mặc quần sóc, cứ như vậy nằm ở nơi đó. Ở ghế nằm bên cạnh còn lại là thẳng đứng một bà toàn thân đen nhánh thái đao, nhưng thật ra có chút phá hư cái này nhàn nhã bầu không khí. Trên mặt cũng không có đeo kính mát, cứ như vậy dùng tam sắc lưu quang con ngươi nhìn trên bầu trời to lớn kia thái dương, không chút nào cảm giác khác thường. Đang ở phía bọn họ tìm kiếm yêu nguyện thời điểm, mà thân là chính chủ hắn lại ở chỗ này nhàn nhã phơi nắng, nhìn vẻ mặt buông lỏng biểu tình thật đúng là tương đối thư thích. Đối với cái này trồng ánh mặt trời cao chiếu khí trời là yêu nguyện thích nhất. Gonis, đến một thủ khúc đi. Nam bãi cắt ghế yêu nguyện đống nhiên mở miệng nói, chỉ thấy một cái thân ảnh hiểu điệu từ đằng xa chân thành đi tới. Phải đây là một cái mỹ nữ tóc vàng, khuôn mặt dáng đẹp, thoạt nhìn thuộc về cái loại này ôn nhu khả ái loại hình, mặc trên người đặc biệt không đảo phục sức, phía sau còn lại là này một đôi màu trắng tiểu vũ dư cờ. Rất lộ vẻ nhưng người thiếu nữ này đang là thiên sư đảo cư dân. Cầm trong tay thủ cầm, ngồi ở yêu nguyệt bên cạnh, xun xuê ngón tay ngọc kích thích cầm huyền, Mỹ. Hay êm thai thanh âm ở nơi này trên bờ biển vang lên. Xeo một màu trắng tiểu gia hỏa đống nhiên nhảy đến yêu nguyệt trên người, đó là một toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly, khéo léo co giúp, thỉnh thoảng lại còn cầm mũi trà sát yêu nguyệt ngón tay của, đây chính là tiểu vân hồ ly nhẹ nhẹ. Hết thể đều là như thế hài hòa, duyên dáng âm nhạc theo gió thổi trên biển hướng về xa xa đi. Gonis, hai năm qua không đảo như thế nào đây yêu nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Gonis đình yêu nguyệt câu hỏi, đem vật cầm trong tay thủ cầm dừng lại, xoay người ôn nhu xem yêu nguyệt liếc mắt, cùng nhau như thường, chỉ bất quá từ lần trước yêu nguyệt đại nhân ly khai chi sau đó, hế nô đại nhân tựa hồ là rộng thùng thình rất nhiều, trước đây rất nhiều nghiêm nghị pháp luật cũng đều tiến hành sửa chữa. Hiện tại thiên sứ trên đảo cư dân đối với hệ nổ đại nhân sợ đã giảm rất nhiều. Nghe Gonis từng nói, yêu nguyệt gật đầu, xem ra hệ nổ tiểu tử này là thực sự thay đổi, lần này nói ngược lại là có thể suy nghĩ đem hắn cùng nhau cho mang đi. Ở hai năm trước khi yêu nguyệt giống như Robin cùng đi đến cái này không đảo, vì chính là điều tra ở nơi này không trên đảo lịch sử chính văn, mà ở Robin điều tra thời điểm. Yêu Nguyệt dội danh đến phát chán phải đi tìm hệ nổ vui đùa một chút mà kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Hệ nổ vậy mà muốn đi theo yêu Nguyệt cùng rời đi cái này không đảo, đồng thời vĩnh viễn làm yêu Nguyệt thủ hạ trung thành nhất. Kỳ thực điều này cũng không có gì hảo hết ý, là một cái tự xưng là thần nhân ở nhìn thấy chân chính thần sau đó, lập tức lấy xuống tự mình thần thân phận, mà là phải vĩnh viễn đi theo cùng cái này chân chính thần, trở thành thần người hầu. Thông tục thuyết một cái. Chính là yêu nguyệt không đánh mà thắng đem hệ nổ cho thu thập một trận, sau đó hàng này liền tử khất bạch lại muốn đi theo yêu nguyệt, đồng thời cho rằng yêu nguyệt mới thật sự là thần, nguyện ý làm cho ra vị trí của mình. Sẽ có kết quả như vậy rất đơn giản, hệ nổ tiếng sấm quả thực tuy là cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong, thậm chí đang công kích lực phương diện có thể nói là hoàn toàn xứng đáng số một, dù sao lôi điện đây chính là được khen là thiên thai gì đó. Chỉ bất quá lại cũng có rất lớn nhược điểm, cũng tỉ như nói đúng vật cách điện vô hiệu các loại, mà yêu nguyệt có thể không là người bình thường, mặc dù có loài người hình thể cùng bề ngoài, thế nhưng ở trên bản chất lại có hoàn toàn bất đồng địa phương. Nói cho cùng yêu nguyệt hắn là nghìn năm ánh sáng hóa hình, cũng không cụ bị loài người bắp thịt các loại, hết thể đều chỉ là mô phỏng ra mà thôi, kỳ thực trên bản chất yêu nguyệt thân thể chính là một cái tia sáng tụ hợp thể, có quang thuộc tính. Mà quang biết sợ sấm sét công kích sao đều là thiên nhiên nguyên tố một trong, quang địa vị thế nhưng ở lôi điện trên, lôi điện cũng là gồm có quang thuộc tính một trong. Phải biết rằng hệ nổ tuy là tự xưng là thần, thực lực cũng tương đương cường đại, chẳng qua dựa vào đúng là tiếng sấm quả thực, còn như cái gì thể thuật A, khí phách A, ngoại trừ tâm vong là đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra được ở ngoài, ở mất đi sấm sét lực lượng sau đó, nói là phế vật cũng tốt quá đáng. Cho nên tam hạ lưỡng hạ đã bị yêu nguyệt cho thu thập. Cuối cùng cũng đều biết, cái này hệ nổ chính là muốn đi theo yêu nguyệt, chỉ bất qua yêu nguyệt không đồng ý, ngoại trừ muốn duy trì 2 năm qua sau kịch tính bên ngoài, cũng là bởi vì bây giờ hệ nổ so với việc xanh trên biển cường giả mà nói, vẫn là kém nhiều lắm. Cho nên yêu nguyệt sẽ cùng hệ nổ làm ra ước định, thời gian 2 năm, hắn tiếp tục tại không đảo làm hắn thần. Chẳng qua trong lúc ở chỗ này muốn bắt đầu cường hóa mình thể thuật đồng thời tiến hành ngang ngược tu luyện, không nói muốn biết bao mạnh, tối thiểu ở không thích hợp tiếng sấm quả thực dưới tình huống, hệ nổ thể thuật cùng khí phách vận dụng muốn đạt được thiếu tướng tầng thứ, đối với hắn như vậy mà nói cũng liền cũng đủ. Hai năm sau yêu nguyệt sẽ trở lại không đảo, đến lúc đó nếu như hắn đạt được yêu cầu này, như vậy thì có thể đi theo yêu nguyệt. Cho nên nói, là đạt tới cái này một yêu cầu, cái này thời gian 2 năm hệ nổ có thể nói mỗi ngày đều là đang điên cuồng tu luyện, chính là đang chờ yêu nguyệt tới nơi này lần nữa có thể mang tự mình ly khai, thế cho nên đối không đảo nhân cùng sơn địch cá nhân đều chẳng muốn đi quản. Đây cũng là vì sao gỗ nỉ thuyết hệ nổ quản lý mặt rất nhiều. Cũng không phải là hắn hệ nổ một lòng hướng thiện, mà là căn bản không muốn đem thời gian lãng phí với những chuyện này. Mà lần này yêu nguyệt theo phí bọn họ cùng đi đến không đảo, muốn kiểm nghiệm một cái hệ nổ tu hành thành quả cũng là mục đích của hắn một trong, còn như thế nào đi kiểm nghiệm, để phí bọn họ thay mình hoàn thành nhiệm vụ này tốt. Vừa có thể với nhìn hệ nổ có phải thật vậy hay không trở nên mạnh mẽ, cũng có thể đạt được tôi luyện phí bọn họ hiệu quả, có thể nói là chuyện nhất cử lưỡng tiện.